giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Ảnh Nam 3. Triệu Chân đem đầu tóc rối bời vuốt đến bên tai, nhìn xuống tràn vào hốc mắt nước mắt, nàng đã chịu qua quá nhiều ủy khuất, lần này nàng không nghĩ lại rút lui. Nàng trông thấy trên giường có một thanh quên thu hồi dao dọc giấy, cắn chặt răng đối chọi gay gắt nói cho Khương Phương Dung. Khi còn đi học ngươi liền học không tốt, đến bây giờ không nghĩ tới vẫn là cái người thiếu kiến thức pháp luật, ngươi cảm giác được các ngươi ép buộc mẹ viết kia phần tuyên bố hữu hiệu sao? Cái gì? Đoạn tuyệt quan hệ nhất định phải lên pháp viện xử lý, còn phải có hai bên người trong cuộc ký tên. Cho dù có mẹ ký tên thế nhưng là ta còn không có ký tên đâu. Phần này tuyên bố chính là giấy lộn một chương. Ngươi! Trông thấy Triệu Chân trên mặt trào phúng, Khương Phương Dung quả thực tức giận đến nổi điên. Ngươi đầu này ăn nhờ ở đậu chó, ta để ngươi lăn, ngươi liền phải cút ngay, ta quyết định. Ngươi nói sai. Triệu Chân xem thường nhìn xem nàng, chính ngươi so với ta tốt nhiều ít, chẳng lẽ ngươi cũng không phải là ăn nhờ ở đậu một con chó sao, nhà này phòng ở là Triệu Hữu Xương cùng ngươi lại có một phần quan hệ sao? Ngươi cùng để ngươi đều chẳng qua là hắn tái hôn nữ nhân mang đến vướng víu thôi. Hắn đối các ngươi lại từng có nửa chút tình phụ tử sao, đến bây giờ ngươi còn họ Khương đâu, nhà này phòng ở họ chính là Triệu. Ngươi! Khương Phương Dung chỉ vào Triệu Chân tức giận đến nói không ra lời. Cho dù ta là thu dưỡng, ta cũng là Triệu Hữu Xương cam nguyện thu dưỡng. Coi như để hắn viết di chúc cũng khẳng định sẽ đem tài sản lưu cho ta, mà không phải ngươi cái này âm hiểm ác độc người quái gì. Ta! Khương Phương Dung bị triệt để chọc giận, đưa tay đánh vào Triệu Chân trên mặt. Triệu Chân nhào ngã xuống giường, một nắm chắc cái kia con dao dọc giấy. Khương Phương Dung nổi trận lôi đình bổ nhào vào trên người nàng, trêu chọc nổi điên vừa đánh vừa mắng, có gì đặc biệt hơn người, ngươi cái này tiểu biểu tạp, chỉ bằng lấy sắc gắng sức ôm lấy lão đầu tử, ta bảo ngươi phát tao, bảo ngươi phát tao, hiện tại lão đầu tử chết rồi, nhìn ngươi còn cho ai bán tao. A! Nàng bỗng nhiên một tiếng hét thảm, từ lảo đảo lui lại hai bước. Lại nhìn bàn tay phải vạch ra một đường vết sách, máu không ngừng hướng ra bốc lên, thuận cánh tay hướng trên mặt đất giọt. Ngươi dám! Ngươi dám! Nàng vừa sợ vừa giận chỉ vào Triệu Chân nói không ra lời. Triệu Chân co quắp tại trên giường không được run rẩy, trong tay dơ dính máu dao dọc giấy. Cửa phòng ầm ầm bị phá tan, nghe được kêu to chạy tới Tiêu Tiềm trông thấy tình cảnh trong nhà, không biết làm sao sững sờ tại cửa ra vào. Khương Phương Dung xem xét hắn tới, hoa một tiếng khóc lớn lên, bổ nhào vào trong ngực hắn. Đến cùng thế nào? Tiêu Tiềm vội vàng hỏi. Triệu Chân nàng muốn giết ta, nàng muốn giết ta. Khương Phương Dung giơ lên tràn đầy máu tay cho hắn nhìn, chỉ vào Triệu Chân nói, ngươi nhìn trong tay nàng còn cầm dao. Tiêu Tiềm lạnh lùng nhìn một chút Triệu Chân, nhíu mày lại. Không nói gì, lôi kéo Khương Phương Dung đi băng bó vết thương. Triệu Chân ngơ ngác ngồi ở trên giường, liền câu giải thích cũng không thể, nàng cũng sẽ không hối hận cắt đả thương Khương Phương Dung, nhưng nghĩ tới Tiêu Tiềm vừa rồi thái độ đối với chính mình trong lòng tựa như dao cắt đồng dạng đau. Nàng cũng bị thương, thế nhưng là không ai nhìn thấy. Khương Hữu Quang mất tích tin tức rốt cuộc kinh động đến cảnh sát. Ngày 17 tháng 3 giữa trưa cũng là chính là phát hiện Khương Hữu Quang mất tích một ngày sau đó, Đỗ Hào Kiệt tiếp vào báo án, lần nữa đi vào Triệu gia biệt thự. Vẫn là kia tòa nhà năm xưa phòng ở cũ, mở cửa là cái kia gầy như que quỷ bảo mẫu, đứng phía sau Khương Phương Dung vị hôn phu Tiêu Tiềm. Đỗ Hào Kiệt vô ý lườm Tiêu Tiềm một chút. Cái này xinh đẹp có chút không tưởng nổi nam nhân vô luận từ lúc nào vô luận đối nam đối nữ đều tương đối gây cho người chú ý. Đỗ Hào Kiệt phát hiện hắn thần thái mệt mỏi cau mày, giống có tâm sự gì, thật cũng không nhạy cảm, đơn giản hỏi một chút Khương Hữu Quang trước khi mất tích sau tình trạng, vừa để bọn hắn dẫn lên lầu đi vào Khương Hữu Quang gian phòng. Ba phần tướng mạo bảy phần người, Khương Hữu Quang dáng dấp sẽ rất khó để cho người ta đối với hắn có ấn tượng tốt, nhất là Lục Tiểu Đường tra ra quá khứ của hắn về sau, Đỗ Hạo Kiệt càng đối người này sinh ra hoài nghi, thậm chí cảm thấy đến hắn cũng có thể là sát hại Khương Vân Anh hung thủ. Nhưng không đợi tiến một bước gọi đến hắn điều tra, gọi truyền đến hắn mất tích tin tức. Đây có phải hay không là có chút trùng hợp đâu? Từ khi bị Lục Tiểu Đường trước mặt mọi người phê thương tích đầy mình, hắn hiện tại cũng cẩn thận rất nhiều, không nghĩ tùy tiện có kết luận. Lần này ai cũng không mang, một mình đến đây cũng là vì trước dò xét thăm dò hư thực. Hắn đứng ở ngoài cửa hướng gian phòng bên trong nhìn qua hai lần, phát hiện gian phòng tương đối chỉnh tề, mở ra cửa sổ tương đối nhẹ nhàng khoan khoái, không có bất kỳ cái gì lộn xộn chỗ, không giống xuất hiện qua tình huống gì thường, lúc này mới cất bước đi vào gian phòng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Ảnh nam 4. Hắn kéo ra tủ quần áo nhìn nhìn, bên trong treo 3 bộ áo ngoài cùng 2 bộ áo sơ, o, mơ, y, phía dưới đặt vào một cái mở ra vali. Hắn hỏi sau lưng Trúc Tú Hương, ngươi những năm này vẫn luôn tại nhà này tòa nhà ở, các cái gian phòng bên trong có cái gì hẳn là đều rất rõ ràng đi, ngươi nhìn những vật này có phải hay không Khương Hữu Quang. Trúc Tú Hương thân qua tất cả đều là da cổ gà trên dưới nhìn một chút. Nói, cái dương hắn quần áo a, ta nhớ được cái này trong tủ treo quần áo trước kia không có treo cái gì quần áo. Hành lý của hắn đều ở chỗ này. Đỗ Hạo Kiệt lẩm bẩm, lại hỏi Tiêu Tiềm, các ngươi phát hiện hắn mất tích trước kia, hắn có nói với các ngươi qua muốn rời khỏi sao? Chưa từng có. Nói hắn như vậy không có ý định rời đi. Đỗ Hạo Kiệt lẩm bẩm, hắn vừa rồi nghĩ tới một loại giải thích. Khương Hữu Quang chạy án. Nhưng nhìn hắn hành lý đều ở lại chỗ này, lại không muốn đánh tính rời đi dáng vẻ. Như vậy hắn một ngày một đêm qua không đến bóng dáng lại đi nơi nào đâu. Đỗ Hạo Kiệt thần thái không nghĩ lúc mới tới dễ dàng như thế. Hắn giống như có lẽ đã cảm giác vụ án này không hề giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Hiện tại lão thái thái án mạng còn không có kết quả, con trai của lão thái thái lại mất tích, ở trong đó có thể có liên quan gì đâu. Hắn đánh giá gian phòng bên trong địa phương khác, sau đó đi đến trước giường, nhìn xem chăn đệm gối đầu đều tùy ý chồng chất đặt ở chân giường, trên giường tán loạn đặt vào một bộ quần áo. Hắn hỏi Tiêu Tiềm cùng Trúc Tú Hương, Khương Hữu Quang mất tích hơn một ngày này, có người tiến vào gian phòng này sao? Hẳn không có, chúng ta bình thường đều tại gian phòng của mình ở lại. Tiêu Tiềm nói, Trúc Tú Hương cũng đi theo gật đầu. Đỗ Hạo Kiệt nghĩ nghĩ, nói. Khương Phương Dung cùng Triệu Chân đều có đây không, đem nàng đều cùng một chỗ tìm đến, ta còn có ít lời muốn hỏi mấy người các ngươi. Tiêu Tiềm hơi chần chờ quay người ra ngoài, không bao lâu trở về, sau lưng chỉ đi theo Triệu Chân một người. Hắn hướng Đỗ Hạo Kiệt giải thích, Phương Dung không cẩn thận thụ thương, đang nghỉ ngơi, ta hai ngày này đều đi cùng với nàng, ngươi hỏi nàng cùng hỏi ta cũng kém không nhiều. Nàng tổn thương rất nặng sao? Cũng là không tính nặng, không cẩn thận bị quẹt làm bị thương, ngươi cũng biết nàng kiều sinh quán dưỡng, hiện tại cảm xúc không tốt lắm. Đỗ Hạo Kiệt khổ mặt cười cười, trưởng thành dạng này còn nuông chiều từ bé, ngấm lại khối kia lớn lang ben. Làm nũng được nhiều kinh khủng. Tốt a, hiện tại các ngươi đều nhớ lại một chút, Khương Hữu Quang trước khi mất tích có cái gì khác thường nói chuyện hành động. Chỉ muốn các ngươi cảm thấy là lạ, có thể tùy tiện nói. Ba người đều không nói lời nào. Đỗ Hạo Kiệt ánh mắt theo thứ tự từ Tiêu Tiềm trên mặt chuyển rời đến Trúc Tú Hương trên mặt, cuối cùng là Triệu Chân, hai người lẫn nhau chăm chú nhìn, nghĩ đến đầu hai ngày vừa phát sinh qua xung đột. Lẫn nhau đều rất khó chịu. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Đỗ Hạo Kiệt đột nhiên hỏi Triệu Chân. Không có. Ngươi một lần cuối cùng trông thấy Khương Hữu Quang là từ lúc nào? Ta. Triệu Chân ngực phanh phanh trực nhảy. Không chắc Đỗ Hạo Kiệt có phải là phát hiện sơ hở. Tốt hơn theo khẩu hỏi một chút. Ta cũng không nhớ rõ lắm. Ta cùng hắn quan hệ bình thường không thế nào tiếp xúc.

mà là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Một đại nam nhân có thể phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Lục Tiểu Đường hiện tại cũng không có đầu mối, nàng tìm kiếm lấy gian phòng bên trong có thể nhìn thấy đồ vật, vô tình đi đến trước giường, chỉ vào lộn xộn ném lên giường quần áo, hỏi Đỗ Hào Kiệt, đây đều là Khương Hữu Quang sao, hắn lúc nào xuyên ngươi xác nhận qua? Xác nhận qua, hắn tại mất tích ngày đó xuyên chính là bộ quần áo này. Nói như vậy, hắn đổi bộ quần áo sau đó mới mất tích. Hẳn là dạng này. Ta cũng từng nghĩ tới hắn có phải hay không đi gặp người nào đó, nhưng là không tìm được chứng cứ gì. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Ảnh nam 8. Trừ không nghi thức trường hợp, gặp một người sẽ không cố ý đổi bộ quần áo đi. Lục Tiểu Đường cầm quần áo lên nhìn một chút, bộ quần áo này cũng rất mới, kiểu dáng cũng còn thời thượng, hắn coi như đi hẹn hò cũng đủ. Hắn không có khả năng đi hẹn hò, đứng ở ngoài cửa, vẫn luôn nghe bọn hắn nói chuyện. Khương Phương Dung xen vào, để ta bình thường cũng không ở tại Hoài An bên này, cùng người nơi này đều không thế nào quen, lần này vừa về nhà ở không có hai ngày, làm sao có thời giờ cùng người khác nhận biết a? Hắn không có bạn gái sao? Trước kia có qua hai cái, về sau đều thất bại, hai năm này vẫn luôn độc thân. Lục Tiểu Đường nghĩ thầm, nếu như Khương Hữu Quang không phải đi hẹn hò, vậy hắn cố ý thay quần áo ra ngoài liền lộ ra có cái ngụ ý khác. Nàng nhìn ngoài cửa sổ lặng lặng suy tư một hồi, bỗng nhiên chỉ vào cửa sổ hỏi Đỗ Hào Kiệt, kia cửa sổ là ngươi hôm trước mở sao? Không phải, khi ta tới cửa sổ cứ như vậy mở ra. Đỗ Hào Kiệt phủ nhận. Lục Tiểu Đường không nói gì, nghĩ nghĩ, lật trên thân bề cửa sổ thăm dò ngoài cửa sổ trông thấy trong viện bên ngoài cảnh tượng, ngẩng đầu nhìn một chút trên lầu, lại cúi đầu nhìn lầu dưới một chút, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ tại trên một điểm. Ngay tại dưới bề cửa sổ phương ước chừng chừng một mét khoảng cách, nghiêng lệch dựng thẳng lên một cây đinh dài. Triệu Trạch niên đại mặc dù xa xưa, nhưng vẻ ngoài bảo trì mười phần sạch sẽ, tường ngoài trên liền một cây bụi cỏ đều không nhìn thấy, bởi vậy căn này cách đinh liền lộ ra rất khó chịu. Cách đinh đầu hướng phía dưới cong, giống như thổi qua cái gì chiếu nặng đồ vật. Lục Tiểu Đường trước đó tới qua Triệu Trạch hai lần đều không nhìn thấy bên ngoài treo trên tường qua đồ vật, mà lại cách này cách đinh nhìn rất như là lâm thời đinh ở trên tường. Lục Tiểu Đường hỏi. Dưới lầu chính đối cái gì gian phòng? Dừng lại 2 giây, có cái câu nệ thanh âm trả lời. Là gian phòng của ta. Thanh âm này quen tai, Lục Tiểu Đường quay đầu trông thấy người nói chuyện là đứng tại cửa ra vào Triệu Chân. Ngươi gặp qua từ trên lầu rủ xuống qua thứ gì sao? Nàng hỏi. Chưa thấy qua. Triệu Chân nói. Nàng vừa mới bình ổn tâm tình một chút lại khẩn trương lên. Nàng không biết Lục Tiểu Đường là làm thế nào thấy được sơ hở, Khương Hữu Quang hoàn toàn chính xác dùng dây nhỏ rủ xuống qua đồ vật, chính là cái kia tải máu trong váy nhét vào rơm giả người giả, lúc ấy đem nàng hạ dọa gần chết. Về sau nàng đem váy máu kéo xuống đến, phía trên liên tiếp một đoạn dây thừng, nàng không biết dây đeo từ cách đinh bị túm cong, nhưng là không có đến rơi xuống. Lục Tiểu Đường chỉ là ách một tiếng, không nói gì. Nàng ngồi xổm ở trên bề cửa sổ tiền tư hậu tưởng Khương Hữu Quang trước khi mất tích sau đó phát sinh đủ loại chuyện đối Đỗ Hào Kiệt nói. Ta luôn cảm thấy Khương Hữu Quang không có chạy trốn, hắn có lẽ liền tại gần đó. Chúng ta tốt nhất trước điều động cảnh lực tại gần đó tìm xem. Ở tại gần đó người cũng đều đã tìm, không có người phát hiện Khương Hữu Quang. Ngươi chỉ là tìm người, nhưng địa phương đều không có tìm lượt đi. Lục Tiểu Đường chỉ mặt phía bắc một mảng lớn rừng cây, nơi đó ngươi đã tìm sao? 12. 11. Đỗ Hào Kiệt đứng tại rừng cây một bên, nhìn qua một chút nhìn không thấy bờ hoa rừng cây, nhìn không được lại hỏi Lục Tiểu Đường, ngươi xác định muốn điều tra nơi đó kia đến hao phí rất nhiều nhân lực a? Tìm xem đi. Lục Tiểu Đường cũng không phải rất có lòng tin. Tốt, liền theo lời ngươi nói. Đỗ Hào Kiệt khẽ cắn môi, đem tàn thuốc trong tay ném xuống đất dùng chân vê diệt, đối sau lưng triệu tập mười mấy người nói, làm việc đi ca môn, lãnh đạo lên tiếng. Chúng nhân viên cảnh sát từng cái tiếng oán than dậy đất, Đỗ Hào Kiệt nín cơn giận, hắn đã tại trong bụng mô phỏng tốt bản nháp, đến lúc đó hướng cục thành phố dù là tỉnh phòng tố giác Lục Tiểu Đường càng quyền hành vi coi như không thể đem nàng như thế nào, chí ít cũng làm cho nàng nhìn một cách mình cũng không phải ai cũng có thể già qua già lại quả hồng mềm. Đội trinh sát ba người một tổ, chia năm tổ, mỗi một tổ đều an bài một cách tương đối quen thuộc địa hình người, lấy khoảng cách Triệu Trạch gần nhất đường nhỏ giao lộ làm điểm xuất phát, phát tán hình xuyên qua hoa rừng cây, đến Ngụy Sông làm điểm cuối. Bởi vì là ban ngày tìm kiếm, độ khó cùng tính nguy hiểm tương đối nhỏ hơn, chúng nhân viên cảnh sát ngay từ đầu còn đang phàn nàn Lục Tiểu Đường. Nhưng mà 2 giờ về sau, tất cả mọi người bộ đàm đột nhiên nhận được giống nhau tin tức. Tiểu tổ thứ 2 tại bên bờ sông phát hiện một cỗ thi thể. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Ảnh nam chính. Người chết vì nam tính. Người mặc đường trang, bởi vì ngũ quan đã bắt đầu hiện ra cử nhân xem đặc thù, không cách nào xác nhận phải chăng vì mất tích Khương Hữu Quang. Đỗ Hào Kiệt lập tức thông báo pháp y Diêm Linh chạy tới hiện trường. Pháp y xe không có cách nào tiến vào khu rừng, đành phải dừng ở ngoài bìa rừng. Diêm Linh mang theo 2 cái trợ thủ cùng cáng cứu thương tiến vào rừng cây, một đường đuổi tới bờ sông phát hiện thi thể địa phương. Mười mấy tên nhân viên cảnh sát tụ tập tại một bộ gần đó, không nói một tiếng, lộ ra rất ngột ngạt. Nàng đi vào thi thể gần đó, làm từng bước quan sát một lát, sau đó mở ra hòm khám nghiệm lấy ra găng tay cao su đeo lên. Trước kiểm tra một chút thi thể con ngươi cùng là mục nát tình huống, đối Đỗ Hào Kiệt cùng Lục Tiểu Đường nói. Người chết xác mạc hoàn toàn đục ngầu, phần bụng đổi xanh bắt đầu nâng lên. Sẽ phải xuất hiện cử nhân xem. Lấy hiện tại bên ngoài nhiệt độ không khí, ước chừng cần một ngày trở lên có thể xuất hiện cái này triệu chứng. Cụ thể tử vong thời gian đâu? Lục Tiểu Đường hỏi. Diêm Linh lấy ra lá gan ấm nhiệt kế cắm vào thi thể phần eo gan vị trí, đang chuẩn bị đo đạc độ kém nhiệt độ trong ngày, liền nghe sau lưng một cái vô cùng chán ghét thanh âm nói ra. Không cần nhìn, 12 độ. Dưới tình huống bình thường, tử vong 24 giờ về sau, trong thi thể bẩn cùng trực tràng nhiệt độ liền sẽ cùng hoàn cảnh nhiệt độ hướng tới nhất trí. Hiện tại tháng 3 nhiệt độ còn không cao, nhưng nhiều nhất cũng liền cần một ngày thời gian, cho nên hiện tại đo đạc nhiệt độ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Diêm Linh giận không kềm được quay đầu, hung ác trừng mắt Mộ Dung Vũ Xuyên, cái này đúng là âm hồn bất tán ra hỏa, sáng sớm liền đến cục công an điều ti ai nàng. Nàng nhận được mệnh lệnh chạy tới cố ý không có nói cho hắn biết, liền sợ hắn thêm phiền, không nghĩ tới vẫn là không có bảo vệ tốt. Gặp Diêm Linh tướng mạo bất thiện, Mộ Dung Vũ Xuyên lui lại 2 bước, giống như sợ nàng đột nhiên thi bảo, nhưng trên mặt vẫn duy trì bộ dáng cười mỉ mỉ. Kia cái gì có ý nghĩa, mang về làm môi phân giải thí nghiệm sao, ta đây cũng biết. Chẳng phải đo một cái tử vong thời gian sao? Không cần đến phiền toái như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không khách khí, đi tới từ hòm khám nghiệm lại lấy ra một bộ bao tay đeo lên, ngồi xổm thi thể trước mặt không đợi Diêm Linh ngăn lại liền bắt đầu tại trên thi thể sờ loạn ấn loạn còn tách ra cánh tay chân. Ngươi phát cái gì biến thái? Diêm Linh khó thở phía dưới liền thô tục đều mắng. Mộ Dung Vũ Xuyên chẳng hề để ý, sau một lúc lâu, nói ra. Cái chết của người này thời gian hẳn là tại 48 giờ tả hữu. Ngươi dựa vào cái gì xác định? Diêm Linh lãnh diễm trên mặt hiện ra kinh ngạc, lại có mấy phần hoài nghi. Thi cương. Nhìn thi cương có thể suy đoán ra tử vong thời gian. Có thể nói cho một chút kinh nghiệm đi. Người chết hai sau 3 tiếng bắt đầu xuất hiện thi cương, sau đó xuất hiện làm dịu, cái này ngươi hẳn phải biết. Nhưng cái này làm dịu quá trình là có trình tự, từ cơ bắp đến khớp nối, từ chi thượng đến chi dưới. Giống như vậy ngoài trời nhiệt độ, hàm dưới khớp nối cứng ngắc làm dịu lúc,